Chương 169, Hàng tinh vẫn lạc. Đây chính là ô liềm ủ 12 chủ thần trong, cường đại nhất thần minh Thái Dương thần ạ bẹn. Cảm thụ được Thái Dương thần ạ bẹn thân bên trên tản mát ra khí tức kinh khủng, lúc này, mặc dù là nguyên bản cuồng nộ trí cực ý dê bật, đều ở đây hắn kinh khủng tiểu vũ trụ uy hiếp phía dưới, thoáng khôi phục một ít lý trí. Hắn ngưng mắt nhìn Thái Dương thần ạ bẹn, thần tinh trong, tràn đầy trước nay chưa có kiêng kỵ ý nhưng cuối cùng. Hắc ám chi thần ý dễ bật lạnh rên một tiếng, hắn vẫn hướng phía Thái Dương thần ạ bẻn nên đón. Ạ bẻn, tuy là ta hiện tại thần thể bị thương, bị quản chế với cái này một thân thể, không có cách nào phát huy được toàn bộ lực lượng, nhưng hôm nay, ta liền lấy lực lượng tuyệt đối tới nói cho ngươi biết, ngươi cái này mưu toàn hướng ta khiêu khích lý tưởng, là bực nào ngu xuẩn, coi như là cha của ngươi, thần vương rẻ ớt, đều tuyệt đối không dám hướng ta khởi xướng khiêu chiến nghe ý dễ bật thoại ngữ. Thái Dương thần ạ bẻn cũng là cười lạnh, ý dễ bật, đây chính là ngươi hiện tại muốn nói thoại ngữ thực sự là lam mở ta qua là tờ hờ tờ von nở dê a. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi có đầy đủ lực lượng, vậy ngươi nên dùng lực lượng của ngươi tới để cho ta câm miệng, mà không phải nói lấy một ít không chỗ dùng chút nào mạnh miệng. Đối mặt ạ bẻn miệt thị, hắc ám chi thần ý dễ bật quả thực tức nổ tung ai nhưng cuối cùng, hắn lạnh lùng nói, ngu xuẩn ạ bẻn thoại âm rơi xuống, từ ý dễ bật trên người. Vô cùng to lớn, giống như vượt sâu một dạng mênh mông tiểu vũ trụ, lại một lần nữa tăng hẳn ra. Hắn cư nhiên sinh sôi lấy tự thân tiểu vũ trụ, chế trụ đã biết một thần chết Hades thân thể dị dạng. Hades trong thân thể tay chân, là mù củ rổ cùng dễ dẹn cùng nhau động tay chân. Có mù củ rổ xuất thủ, ý dễ bật tự nhiên phát hiện không được vấn đề trong đó. Mà đang kiểm tra không có vấn đề sau đó, đối với mình tự phụ tới cực điểm ý dễ bật. Tự nhiên không chút do dự sử dụng cái này một thân thể. Đồng thời một ngày hắn thần hồn tiến vào Hades nhục thân trong, hắn thần hồn cũng sẽ bị cái này một có đủ sự trói buộc của thân thể, trong khoảng thời gian ngắn, còn muốn tưởng đi ra đều là căn bản chuyện không thể nào. Cái này có đủ nhục thân, đem sẽ trở thành hắn lớn nhất liên lụy cùng trói buộc. Cảm thụ được hắc ám chi thần ý dễ bật tiểu vũ trụ, ạ bèn lạnh rên một tiếng, ý dễ bật, nếu như là ngươi thời kỳ toàn thịnh, còn có đầy đủ lực lượng đánh với ta một trận, đến với ngươi bây giờ nói, căn bản đã không phải ta đối thủ. A Thái Dương thần ạ bẻn thoại ngữ hạ xuống, hắc ám chi thần ý dễ bật, cũng là hùng hãn xuất thủ. Bàn tay của hắn huy động, trực tiếp nhấc lên đáng sợ thần lực phong bạo, hướng phía Thái Dương thần ạ bẻn cuốn tới. Mà theo hắc ám chi thần ý dễ bật xuất thủ, còn dư lại ngũ thần, tự nhiên cũng là hết thể ra khỏi. Một trận đại chiến, cứ như vậy bạo phát. Nhưng mà, đối mặt ý dễ bật công kích, Thái Dương thần ạ bèn lại dường như chỉ là rất tùy ý đứng tại chỗ, cư nhiên không có bất kỳ phòng ngự, cũng không có bất kỳ công kích gì tứ. Hắn dường như chỉ là tùy ý hắc ám chi thần ý dễ bật công kích mình. Kinh khủng thần lực phong bạo nghiền ép đi lên, hung hăng trúng mục tiêu Thái Dương thần ạ bèn. Kinh khủng thần lực phong bạo xé rách, dường như chính muốn xé nát tất cả. Song khi thần lực phong bạo thối lui, khiến người ta khó tin. Thái Dương thần ạ bẻn cũng là cư nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Hắn vẫn đứng tại chỗ, trên người tiểu vũ trụ thiêu đốt, đem ý dễ bật công kích, hết thể để cản lại. Ý dễ bật thần lực trúng kích, cũng là liền ạ bẻn thần lực phòng ngự đều không thể đột phá. Cái này phút chốc, ý dễ bật thần sắc dại ra. Tuy là mới vừa, hắn cũng chưa dùng tới toàn bộ thực lực, thế nhưng, lại cũng không phải tùy tùy tiện tiện công kích, như vậy công kích. Ả bẻn cư nhiên không bị thương chút nào hơn nữa còn là đang không có phòng ngự dưới tình huống thực sự là gầy yếu à. Ý dễ bật, ngươi bây giờ, trong mắt ta, sàn yếu như là một cái túi xuống mộ mục nát, gió chọc cuối đời lao đầu, đã đi đã đem mục, không có có bất kỳ phản kháng năng lực. Ả bẻn rất tùy ý nói, hắn một bên nói như vậy, một bên cũng là xoay người lại, nhìn mình sau lưng thiên bạo tình nô bối chim cả gà hồ. Hắn sâu đậm nhìn cả gà hồ, lúc này, cũng là mở miệng nói, ngươi rất tốt. Nếu là ngươi nguyện ý, có thể tới ta dưới trướng, trở thành dưới trướng của ta Nhật Miện Thánh Đấu Sĩ trong một thành viên. Cạ gạ hồ lắc đầu, xin lỗi, ạ bèn đại nhân, ta đã phát thệ, con trung thành với Minh Vương Dễ Dẻn đại nhân. Cạ gạ hồ dứt lời, Thái Dương thần ạ bèn thần tình trong có chút tiếc hận, cái kia thật là khiến người ta tiếc nuối a nói, ánh mắt của hắn một lần nữa về tới y dễ bật trên người. Nhìn sắc mặt khó coi ý dễ bật, Thái Dương thần ạ bèn mở miệng nói, ý dễ bật, chuẩn bị xong chết đi sao như lời ngươi nói, làm vì cái này cái thế giới khai thiên tích địa tới nay, sớm nhất đạn sanh thần minh một trong, nếu để cho ngươi quá mức dễ như trở bàn tay kết thúc, cũng thực sự quá sát phong cảnh một ít, cho nên, ta quyết định, dùng ta mạnh nhất áo nghĩa, đưa ngươi mai táng. Nói như vậy lấy, Thái Dương thần ạ bèn vươn tay ra, hắn đem chính mình tay phải giơ qua đỉnh đầu, sau đó vươn ra một cây ngón trỏ, chỉ hướng lên phía trên. Theo Thái Dương thần ạ bèn động tác, từ ạ bèn trên người, hắn tiểu vũ trụ, lấy một cái trước nay chưa có trình độ kinh khủng thiêu đốt, màu vàng kia tiểu vũ trụ khí tức bay lên, bàng bạc mà mênh mông tiểu vũ trụ, dường như hầu như cũng có thể dao động toàn bộ hắc ám vực sâu. Đồng thời ở đầu ngón tay của hắn, sáng đứng lên một đạo ánh sáng sáng chói, cái này một ánh hào quang bay lên, tiện đà cũng là hóa thành một cái giống như Thái Dương một dạng, rừng rực vô cùng hỏa cầu. Cái này hỏa cầu từ Thái Dương thần ạ bẻn trên tay sau khi xuất hiện, ban đầu là màu đỏ, rất nhanh, liền hoàn toàn hóa thành bạch sắc. Đồng thời toàn bộ hỏa cầu không ngừng bành trướng lấy, rất nhanh liền hóa thành một cái cự đại vô cùng quang cầu bị ngón tay của hắn nâng tại trong hư không. Dùng một ngón tay nâng cái này cái cự đại quả cầu ánh sáng, nóng rực nhiệt độ cao từ trên người của hắn phát ra, một mạch dục sứ được trên không đều vặn mẹo, mà hắn lạnh lùng nhìn hắc ám chi thần ý dễ bật, chỉ là lại một lần nữa mở miệng nói ra, may mắn ba tư, cái này là ta toàn lực nhất kích. Đi thôi, hàng tinh vẫn lạc những lời này hạ xuống, ạ bèn ngón tay của chỉ một cái dưới hoa, chỉ hướng ý dễ bật, mà cái cự đại quả cầu ánh sáng đồng dạng phá vỡ tất cả, hướng phía ý dễ bật đánh xuống đi. Kinh khủng quang đoàn nghiền ép hướng ý dễ bật, cái này phút chốc, đối mặt ạ bèn một kích này, ý dễ bật nào dám sơ suất. Hắn đồng dạng gầm thét, ở cái này phút chốc, đem hết toàn lực. Ạ bèn hắc ám cấm kỵ ý dễ bật điên cuồng gầm thét. Toàn thân đen nhánh tiểu vũ trụ thiêu đốt, hắn đồng dạng hướng phía ạ bèn đánh ra chính mình toàn lực nhất kích. Áo nghĩa. Hắc ám cấm kỵ quang mang bạo phát, hóa thành thôn phệ hết thể ánh sáng màu đen tuôn hướng quang cầu.